Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, Mạch Động Thủ Hộ đột phá. Ngạch, là ngươi. Từ Niên nhìn trước mắt thấp bé nữ tử, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, nữ tử này chính là trước đây Từ Niên tại Thiên Tiên Trì bên ngoài hỏi đường cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, Huyết Phủ. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy nàng. Thật bất ngờ sao? Huyền Vũ chính là ta gia gia. Huyết Phủ một mặt kiêu ngạo nói. Gia gia người. Từ Niên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Huyết Phủ lại là Huyền Vũ tôn nữ. Ngắn ngủi 1-2 năm không có gặp. Không nghĩ tới thực lực ngươi tăng lên nhiều như vậy. Huyết Phủ nhìn về phía Từ Niên kinh ngạc nói. Vừa rồi Từ Niên chiến đấu nàng cũng xem. Từ Niên thực lực nhường nàng khiếp sợ không thôi. Cái này trong vòng 1-2 năm, nàng thực lực cũng tăng lên không ít. Bây giờ nàng cũng đã đột phá đến địa tiên cảnh sơ kỳ. Áo nghĩa đạt tới tam trọng. Nguyên bản nàng cho là mình tiến bộ đã rất lợi hại. Thế nhưng là không nghĩ tới Từ Niên tiến bộ nhưng so với hắn phần lớn. Năm đó nàng nhìn thấy Từ Niên thời điểm, Từ Niên mới thiên tượng cảnh. Coi như về sau độ thiên kiếp cũng mới vào độ kiếp kỳ. Lúc này mới mấy năm không gặp. Thế mà tu vi siêu việt nàng. Đạt tới địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đáng sợ nhất là. Hắn áo nghĩa lĩnh ngộ thế mà đã đạt tới lục trọng. Hơn nữa còn không phải một loại áo nghĩa. Yêu nghiệt. Nàng chỉ có thể nghĩ đến cái này từ để hình dung cái này lưu tinh. Từ Niên thì là cười khổ. Không nghĩ tới thế mà lại lần nữa nhìn thấy cái này Huyết Phủ. Trước đây hắn dẫn tới thiên kiếp. Cái này Huyết Phủ sớm trốn tránh. Lúc này mới không có bị tác động đến. Nếu không chỉ sợ cái này Huyết Phủ hiện tại đã không ở nơi này. Mà trước mắt hắn Huyền Vũ cũng sẽ không cứu hắn. Sẽ chỉ đuổi giết hắn. Ha ha, Hân Nhi không ít nhắc tới ngươi. Ngươi lừa giết nhiều như vậy địa tiên cảnh sự tích. Đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Huyền Vũ vừa cười vừa nói. Từ Niên trên mặt lập tức lộ ra cười khổ thần sắc. Hắn bất quá là vận khí cho phép mà thôi. Cho nên mới có thể lừa giết nhiều người như vậy. Bất quá dạng này sự tình tuyệt đối không cách nào tái diễn. Lưu Tinh, kỳ thật lần này ta tìm ngươi là muốn cầu ngươi một sự kiện. Huyền Vũ mở miệng nói ra. Ngạch, tiền bối có việc cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đi xử lý. Từ Niên lập tức đáp ứng nói. Huyền Vũ trên mặt lộ ra ý cười nói ra. Ta là muốn cho ngươi mang theo Hân Nhi. Ta biết rõ ngươi lần này tới giết chóc thế giới là vì tham gia tiên lệnh thi đấu. Ngươi là Lưu Tinh thân phận cũng là quốc chủ cố ý phóng xuất. Kỳ thật chính là vì tôi luyện ngươi. Từ Niên giữ im lặng, bất quá trong lòng lại hơi kinh ngạc. Cái này Huyền Vũ xem thật là đủ sâu. Liếc mắt liền nhìn ra quốc chủ ý tứ. Ta muốn cầu ngươi sự tình chính là để ngươi mang theo Hân Nhi đi tiên lệnh thi đấu. Huyền Vũ mở miệng nói ra. Tiền bối, cái này tiên lệnh thi đấu danh ngạch cũng không phải ta có thể quyết định. Lại nói Huyết Phủ nàng chấm ngoặc kép. Từ Niên suy nghĩ một chút nói. Ta biết rõ. Nàng thực lực xa xa không có tham gia tiên lệnh thi đấu tư cách. Nhưng là ta muốn cho ngươi mang nàng đi thấy chút việc đời. Nhìn xem cái này tu chân giới thiên tài đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Huyền Vũ mở miệng nói. Ra, Từ Niên sững sờ. Nếu như chỉ là mang theo Huyết Phủ đi thấy chút việc đời. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Ta không đi. Không phải liền là một chút thiên tài tỉ thí nha. Ta mới không nhìn tới đâu. Huyết Phủ quật cường nói. Nhất định phải đi. Ngươi nếu là muốn tiến bộ. Nhất định phải trải qua những này. Ngươi bây giờ chính là khuyết thiếu cảm giác nguy cơ. Huyền Vũ nghiêm khắc nói. Huyết Phủ miệng một trống. Cũng không nói chuyện. Huyền Vũ xem một màn này. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tự mình cái này tôn nữ. Mặc dù đã đạt tới địa tiên cảnh. Nhưng vẫn là tiểu hài tử tính tình. Đặc biệt ham chơi, căn bản không có đem tu hành phát ở trong lòng. Như thế tâm tính, tương lai nhất định phải thiệt thòi lớn. Trước đó Từ Niên xuất hiện, đối nàng có chút khích lệ. Lúc này mới khiến cho nàng tu vi tiến bộ không ít. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, nàng lại đánh về nguyên hình. Cái này khiến Huyền Vũ rất là phiền muộn. Tiền bối, ta minh bạch, ta sẽ dẫn lấy Hân Nhi muội muội cùng đi. Ngài cứ yên tâm tốt. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hắn xem như minh bạch cái này Huyền Vũ dụng tâm lương khổ. Cái này huyết phủ không lớn. Cùng Từ Niên không chênh lệch nhiều. Thậm chí muốn so Từ Niên muốn nhỏ hơn một chút. Cái này huyết phủ xem xét chính là vô pháp vô thiên chủ. Huyền Vũ muốn nhường những cái kia thiên tài tới dọa đè ép nàng khí diễm. Tại giết chóc thế giới. Nàng một mực ỷ vào tự mình tuổi còn nhỏ. Lại có gia gia mình bảo hộ. Cho nên cũng không có chút nào cảm giác cấp bách. Mà tương lai vạn nhất Huyền Vũ rời đi bên người nàng. Nàng rất có thể liền sẽ đứng trước tai nạn. Cảm ơn ngươi, Lưu Tinh, ta có thể nhìn ra. Ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này 10 điểm không dễ dàng. Mà Hân Nhi liền không đồng dạng. Nàng tại ta dưới cánh chim trưởng thành. Nếu không phải thân ở cái này giết chóc thế giới. Nàng chỉ sợ càng thêm ngang ngược càn rỡ. Không có chút nào áp bách. Cho nên ta chỉ có thể dùng biện pháp này đến dạy một chút nàng. Huyền Vũ một mặt mỏi mệt nói. Hiển nhiên không ít tại tự mình cái này tôn nữ trên thân quan tâm. Huyết phủ lại là một mặt coi nhẹ. Hoàn toàn cảm thấy mình ra ra là tại nhạy cảm. Nàng cũng ra ngoài sông sáo qua mấy lần. Không phải cũng chẳng có chuyện gì. Từ Niên thấy cảnh này. Cũng trong nháy mắt minh bạch. Cái này huyết phủ chỉ sợ là vận khí quá tốt. Tại mảnh này sát lục chiến trường. Cũng chưa bao giờ gặp cường địch. Tiền bối. Ngài không cần lại nói. Ngài ý tứ ta cũng minh bạch. Từ Niên vừa cười vừa nói. Huyền Vũ gật gật đầu. Cũng không nói thêm lời. Trước đó Phong Tiết nói qua. Để cho ta chỉ điểm một cái ngươi mạch động thủ hộ áo nghĩa. Đã như vậy. Vậy ta liền để ngươi cảm thụ một cái lục trọng mạch động thủ hộ phòng ngự. Huyền Vũ mở miệng nói ra. Từ Niên sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Lục trọng nhịp đập phòng ngự. Đây chính là hiếm thấy tốt đẹp cơ hội. Muốn biết rõ có thể gặp được một cái đồng dạng thuộc tính. Đồng dạng lĩnh ngộ phương hướng tiền bối. Là phi thường hiếm thấy một sự kiện. Mà hắn nhịp đập phòng ngự. Chính là cùng Huyền Vũ nhịp đập phòng ngự là một cái phương hướng. Cho nên Huyền Vũ biểu thị. Với hắn mà nói. Có tác dụng cực lớn. Muốn so hắn đi lĩnh hội thổ thuộc tính áo chi tháp muốn tới càng thêm trực tiếp. Xem trọng, Huyền Vũ nói, sau một khắc một cỗ thổ hoàng sắc ba động liền từ trên người hắn tuôn ra. Tiếp lấy một cái trọn vẹn tầng 18 thổ hoàng sắc phòng ngự lồng ánh sáng liền xuất hiện tại. Quanh người hắn, thật mạnh phòng ngự, Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Hắn vận dụng lục trọng thứ nguyên thiết cát áo nghĩa đều chưa hẳn có thể phá vỡ cái này phòng ngự. Trừ phi vận dụng đen thần chi lực. Mới có một khả năng nhỏ nhoi. Người chú ý nhịp đập phù hợp cùng chồng lên. Đây chính là người đột phá chỗ khó chỗ. Huyền Vũ trực tiếp vạch điểm mấu chốt. Từ Niên gật gật đầu. Hắn biết rõ Huyền Vũ băng hắn vạch một cái phương hướng. Tiếp xuống có thể hay không lĩnh ngộ. Vẫn là phải xem bản thân hắn. Dù sao áo nghĩa loại này đồ vật. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Sau một khắc. Từ Niên liền nghiêm túc cảm ngộ lên Huyền Vũ cái này 18 trọng áo nghĩa bắt đầu. Thời gian rất nhanh, liền đi qua một canh giờ. Huyền Vũ cũng không có quấy rầy, lẳng lặng chờ đợi, một bên huyết phủ lại là hơi không kiên nhẫn. Cái này muốn lĩnh hội tới khi nào? Ông, ngay tại huyết phủ trong lòng chuẩn bị lúc bộc phát đợi. Một cỗ ba động từ trên thân Từ Niên tuôn ra. Sau một khắc Từ Niên trên thân liền hiện ra một cỗ cùng Huyền Vũ như đúc đồng dạng nhịp đập phòng. Ngự, Huyền Vũ con mắt lập tức sáng lên. Huyết phủ thì là ngạc nhiên. Một canh giờ đã đột phá một tầng áo nghĩa. Cái này mẹ nó là người sao? Hết chương.